One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 601, tư pháp đảo chi chiến. 4. Vỡ nát cơ bên trong thuốc nổ tại tiếp xúc đến mục tiêu sau nổ tung. Cuốn lên khói trần để cho người ta thấy không rõ chung quanh. Một chiêu này uy đủ sức để tê liệt hải quái thân thể. Rob Lucci khẳng định Zoro không sống nổi. Cũng không thèm để ý Zoro vỡ thành mấy khối. Hắn đưa ánh mắt về phía Nami bọn người vị trí chỗ ở. Sau đó, đông, oa, một nắm đấm đột nhiên từ trong xương khói thoát ra. Đánh vào Rob Lucci trên bụng. Quyền kia đầu bên trong. Bao hàm lấy đối với mình phẫn nộ cùng đối đồng bạn lo lắng. Để cho dù đạo lực chị đã siêu việt nguyên tắc, đạt tới 5.000 hắn, cũng không nhịn được nôn một vũng lớn huyết. Cái đó là bá khí, không thể tin được nhìn lấy quyền đầu chủ nhân từ trong bụi mù đi ra. Lucci trên mặt bắp thịt không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang điên cuồng cùng lý trí ở giữa đung đưa không ngừng. Vì cái gì? Ta nỗ lực lớn như vậy đại giới, tiếp nhận nguy hiểm nhân thể cải tạo. Giam lại giống đấu thú trường xúc sinh một dạng giết hại mạng sống mới đổi lấy lực lượng. Thậm chí ngay cả một cái mới ra biển không đủ một năm mao đầu tiểu tử cũng không đuổi kịp. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giờ phút này, đường bay người lên nhìn không thấy bao nhiêu vết thương. Bởi vì lúc trước trong bạo tạc, Sanji dùng thân thể của mình ngăn tại trước mặt hắn. Sau đó hai người cùng nhau bị tạc bay. Chỉ là nhận một số trùng kích ảnh hưởng. Làm cao su người Luffy tự nhiên không việc gì. Nhưng là cơ hồ chính diện tiếp nhận tia laser nổ tung Sanji. Toàn bộ phía sau lưng cũng bị tạc máu thịt be bét. Gắt gao nhìn chằm chằm Rob Lucci. Luffy gỡ xuống đeo trên cổ mũ rơm. Ra bên ngoài ném một cái. Đồng thời hắn dùng cánh tay đem Zoro cuốn lại. Cùng nhau ném qua qua. Nami tiếp được mũ rơm. Mà Chopper làm theo gặm một khỏa lam ba bóng. Hình người hóa tiếp được Zoro. Luffy, chấm ngoặc kép, Chopper, Sanji thụ thương. Ta đem hắn đặt ở ngoài cửa lớn chỗ ngoặt. Người tranh thủ thời gian đi xem hắn một chút. Mí mắt chớp xuống. Luffy thanh âm bên trong bao hàm lấy phẫn nộ cùng tỉnh táo. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng lại để Rob Lucci đáy lòng một trận phát hàm. Cái gì? Ta cái này quá khứ. Lúc này, Chopper cõng trạng thái trọng thương dưới Zoro. Lôi kéo còn lại hai người cùng một chỗ chạy trước rời đi. Chopper, Luffy hắn khó nói. Chấm ngoặc kép, tin tưởng hắn Nami. Thời khắc mấu chốt, Chopper giống như là giường cột đồng dạng chống đỡ lấy đồng bạn. Hắn nhưng là muốn trở thành One Piece nam nhân. Làm sao có thể đổ vào cái này? Ta, minh bạch. Nami trong mắt lóe lên một tia kiên định. Quay đầu lớn tiếng hô nói. Luffy, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. A, ngoặc kép, đường bay người lên thật có bá khí ba động. Nhưng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Như ẩn như hiện, như là cách xương mù thấu suốt. Nhưng dù vậy, Rob Lucci cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc cho nhát gan tổ ba người chạy mất. Trừ giờ phút này Luffy trong mơ hồ mang gây áp lực cho hắn bên ngoài. Hắn biết rõ, chỉ phải giải quyết hoặc là bắt lấy Luffy. Thảo mạo đoàn những người còn lại đồng dạng chạy không thoát. Chậm rãi đứng lên, lau khô khóe miệng vết máu. Rob Lucci nhàn nhạt nói. Băng Sơn là thế giới chính phủ chỉ tên điểm họ yêu cầu truy nã tội phạm. Người khẳng định muốn cùng thế giới chính phủ là địch sao? Monkey D. Luffy, chấm ngoặc kép, không đường thi đấu, người nào quản thế giới chính phủ. Đột nhiên, Luffy giống lớn đi ra. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn lấy Rob Lucci. Mỗi chữ mỗi câu nói. Người thương hại ta đồng bạn, ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi đánh bay. Nhìn chằm chằm vào Luffy con mắt, Rob Lucci biết rõ hắn lời này cũng không có nói láo. Ha ha ha ha. Vô tri tiểu hải tặc, đã như vậy, vậy liền để ta cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, địa lớn bao nhiêu đi. Đông, hơi hơi quỳ gối, một tầng tinh mịn lông tơ đột nhiên từ Rob Lucci lộ tại y phục bên ngoài trên da xuất hiện. chỉ gặp hắn hình thể bắt đầu cấp tốc phóng đại, rắn chắc bắp thịt tránh phá đồ tây đen, lộ ra phía dưới mang theo hắc sắc điểm lấm tấm màu da cam lông tóc. Động vật hệ miêu miêu quả thực báo hình hình dáng. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Tại Rob Lucci khí thế đột ngột tăng một đoạn thời khác, thân thể của hắn lại đột nhiên thu nhỏ một vòng, đem cỗ lực lượng kia áp xúc về thể nội. Nhưng chỉnh thể khí thế bất biến, vẫn như cũ là nguy hiểm như vậy. Sinh mệnh về xin giấy vẽ võ thân thể, trừ vỡ nát cơ cài đặt hải lâu thạch. Rob Lucci biết rõ đơn thuần lục thức vô pháp cùng mạc danh kỳ diệu học hội bá khí lắp phi chống lại. Cho nên hắn quyết định không muốn lỗ mãng, thăm dò đối phương tình báo. Hai hồ sơ, đông, cao su nhân thể chất mang đến dồi dào co giãn, huyết dịch chảy qua trái tim, như là mở cống đập nước đồng dạng đem cuồn cuộn không dứt động lực vận chuyển về toàn thân. Trông thấy địch nhân biến hóa, Luffy cũng không có tự đại. Sau đó, cào, cào, hai người đồng thời bạo nhưng nổi lên, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí truyền đến lít nha lít nhít tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh, nhưng chỉ nghe kỳ thanh, không thấy kỳ nhân. Ven đường thủ vệ căn bản là không có cách tới Tony bọn này hung ác chi đồ. Một đường chém dưa thái rau, tại ba cái kiếm sĩ một cái thích khách trong công kích. Cái này căn bản là một trường giết chóc. Đi đến một chỗ chỗ ngoặt, Tony đột nhiên dừng bước, kinh nghi bất định trái nhìn nhìn phải. Thế nào? Có địch nhân, những người còn lại nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cảnh giác ôm thành một đoàn, đều là Zephyr dạy nên học sinh. Bọn họ rất rõ ràng tại loại cục diện này phải làm thế nào tránh cho thương vong. Bất quá nghe thấy Drake tra hỏi, Tony lắc đầu, không có địch nhân, nhưng là ta cảm giác được có mấy người biến mất. Cái gì đó, cái này bên trong như thế hỗn loạn, đại khái là bị người nào giết đi. Adler thở phào, cười tâu toét nói. Không, bọn họ là đột nhiên biến mất. Tony tiếp tục lắc đầu, phủ định Adler suy đoán. Một đám người, ở chung quanh không có địch nhân. Đồng thời nhà này lâu cũng không có lọt vào công kích điều kiện tiên quyết đột nhiên biến mất. Có lẽ băng sơn ngay tại đám người kia ở trong. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tony nhanh chân hướng về phía trước. Đi bên này. Theo đi lên xem một chút. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến địch nhân biến mất vị trí. Bất quá nhìn xem cái này chung quanh thông suốt vô cùng hành lang, Tony mày nhíu lại càng chặt. Làm sao có thể? Cái này bên trong chẳng lẽ còn có cái gì cơ quan mật đạo? Bá bá bá, Jerome huynh đệ khua tay binh khí, đem vách tường cùng sàn nhà mở ra một cái lỗ hổng. Nhìn sang vách tường đằng sau gian phòng, hai người lắc đầu, một người một chữ nói. Không, đây chính là một đầu phổ thông hành lang. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Chấm ngoặc kép, Drake thở sâu, cảm thấy trở nên đau đầu. Đối phương có một cái có thể mang theo đa nhân cùng một chỗ che đậy cảm giác ác ma quả thực năng. Lực giả, bọn họ mượn năng lực này chạy trốn. Bành, Tony một đấm đánh nát bên người vách tường. Cắn răng nói. Đáng chết, lại thời điểm này Perona chạy đi đâu? Thái thản cảm giác cũng không phải là lawyer loại kia trực tiếp cảm giác sinh mệnh lực. Giữa hai bên khác biệt liền giống với ánh sáng cùng thanh âm một dạng. Cách vách tường, thanh âm còn có thể truyền ra ngoài. Nhưng ánh sáng không được. Perona tồn tại ý nghĩa. Trừ vật cắt tường, chính là trợ giúp bọn họ điều tra một số bọn họ bất lực tình báo. Không nghĩ tới sớm phái đi ra tìm kiếm băng sơn nàng, giờ phút này vậy mà chơi lên mất tích. Yên tâm đi, bọn họ nhất định còn tại trên tòa đảo này. Drake an ủi một câu, phát huy ra chính mình lão tướng trình độ. Jerome huynh đệ, Adler, các ngươi cùng đi với ta giữ vững cảng khẩu. Chỉ cần bọn họ còn tại trên tòa đảo này, liền còn có cơ hội. Ba người cùng một chỗ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Drake nhìn lấy Tony, nói, chúng ta chia ra hành động. Người cùng Mithas theo con đường này tiếp tục đuổi xuống dưới. Bọn họ mang theo tù binh, nhất định đi không vui. Minh bạch, Mithas,